Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 480, tràn đầy thu hoạch. Đối với những này linh thể, Tiêu Nhiên không có quan hệ hứng thú, cũng lười qua động những thứ đồ này. Ngược lại những thứ này đều là ngân hồ nhất tộc lịch luyện đối tượng. Chính mình động cũng không có quan hệ tác dụng. Đúng là những này long tinh thạch, Tiêu Nhiên đang xoắn suýt có muốn hay không toàn bộ lấy đi. Bất quá cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc đến ngân hồ tộc thánh địa dụng ý sau, Tiêu Nhiên vẫn là chỉ lấy 40, 50 khối to bằng nắm tay loại kia long tinh thạch. Đem so sánh Tiêu Nhiên thu được, còn lại những người số lượng, cho dù Tiêu Nhiên lấy đi 40, 50 viên, trong hồ nước sinh cơ cũng không có quá đại biến hóa. Nếu như không ngoài dự liệu, vẫn có thể bình thường dựng dục ra loại kia linh thể loại đồ, vật cung cấp ngân hồ tộc thí luyện tác. Dụng, lần này nhiệm vụ, thành công hoàn thành, duy nhất để Tiêu Nhiên có chút tiếc nuối là, hắn không chút nào phát hiện cự long lưu giữ ở dấu vết. Cho dù là tới đây, thu được long tinh thạch, cũng không cách nào xác định nơi này đã từng đến cùng phải hay không sinh hoạt long tộc. Hoàn thành sau, Tiêu Nhiên cũng không có lo lắng rời đi. Trái lại trước tiên ở đáy hồ tìm tòi một phen. Đáng tiếc là trừ long tinh thạch cùng với những người bảo thạch, Tiêu Nhiên cũng không có quá độ hiện. Cuối cùng chỉ có thể trở lại mặt hồ. Sau đó trực tiếp ngự không hướng về cách đó không xa trên vách núi một cái huyệt động xông tới. Quả nhiên như Tiêu Nhiên dự liệu như vậy. Xuyên qua thật dài động huyệt sau, liền đi thẳng tới mặt đất. Dưới chân vẫn là đầy trời hoang thổ địa. Cách đó không xa là từng tòa đứng vững sơn phong. Cùng với nhô ra đá lởm chởm quái thạch. Giống nhau Tiêu Nhiên lúc đi vào như vậy. Hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Trừ sơn phong ở ngoài, xa xa có thể mơ hồ còn có thể phát hiện một dòng sông. Những vị trí khác lại không bất luận phát hiện gì. Không có quan hệ còn lại đáng giá chú ý. Tiêu Nhiên không do dự nữa. Hất tay lấy ra huyền không thuyền. Cả người chui vào huyền không thuyền sau. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất giữa không trung. Thánh địa ngoại vi hạp cốc lối vào. Một thân màu vàng nhạt quần dài linh nhi chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên một tảng đá tu luyện. Từ khi Tiêu Nhiên tiến vào thánh địa sau, hầu như cách mỗi mấy ngày, nàng đều lại muốn tới nơi này quan sát cùng chờ đợi. Vừa bắt đầu cũng còn tốt điểm. Đến đêm gần một tháng, Tiêu Nhiên vẫn không có đi ra sau. Nàng liền có chút bận tâm. Nếu không phải sợ tiến vào bên trong có thể sẽ cùng Tiêu Nhiên ca ca dịch ra. E sợ nàng đã sớm đi vào. Ngay cả như vậy, nàng cũng thẳng thắn trực tiếp chờ ở hạp cốc lối ra chờ đợi lấy chính mình Tiêu Nhiên ca ca đi ra. Ngày đó, Linh Nhi vẫn như thường ngày đồng dạng tĩnh tọa tu luyện. Đột nhiên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Linh Nhi hai mắt đột nhiên mở. Xinh xắn đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vệt ý cười. Hai viên đầy răng nanh nhỏ nhất thời lộ ra đến. Cả người trong nháy mắt đứng lên. Căng thẳng hướng về hạp cốc chỗ lối vào nhìn sang. Liền ở mới vừa dưới. Nàng cảm giác được một luồng chân nguyên ba động. Luồng rung động này Linh Nhi hết sức quen thuộc. Chính là nàng Tiêu Nhiên ca ca trên thân loại kia chân nguyên ba động. Nếu là không ngoài dự liệu, Tiêu Nhiên ca ca khẳng định đã từ trong thánh địa đi ra. Quả nhiên, liền ở cái ý niệm này vừa bốc lên đến, xa xa liền đầu một đạo thân mặc màu đen nhạt trang phục thanh niên nam tử từ hạp cốc vào miệng. Lối vào nhanh chóng lướt tới. Nam tử này tự nhiên chính là mới vừa từ trong thánh địa đi ra Tiêu Nhiên. Nhìn thấy Linh Nhi dĩ nhiên thẳng đến chờ đợi ở thánh địa ở ngoài. Điều này làm cho trong lòng hắn tuôn ra không ít ấm áp. Cả người nhanh chóng hướng về Linh Nhi vị trí chỗ ở tránh đi. Tiêu Nhiên ca ca, ra sao? Tìm tới long tinh thạch sao? Mắt thấy Tiêu Nhiên lại đây. Linh Nhi nhất thời không ngừng được nội tâm hiếu kỳ. Mau mau chạy tới chớp sáng lấp lánh mắt to chử dò hỏi. Người nhìn là quan hệ. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Trong tay nhưng là đột nhiên xuất hiện một viên to bằng nắm tay. Cả người đen nhánh cũng mọc đầy lỗ thủng xấu xí tiểu thạch đầu. Nhưng theo khối đá này xuất hiện, Một luồng nồng nặc đến cực điểm sinh cơ cũng ở đồng thời từ trong tảng đá nhỏ thẩm thấu đi ra. Thậm chí nếu là cẩn thận chú ý đến xem, liền ngay cả Tiêu Nhiên bọn họ ở dưới chân, một ít không biết rõ đã vùi lấp nhiều hai mắt thiếu niên cây cỏ cũng bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống, đâm chồi bắt đầu mọc ra. Oa, thật nồng nặc sinh cơ a. Linh Nhi hai mắt trong nháy mắt bị khối này xấu xí thạch đầu hấp dẫn. Bất quá khối này long tinh thạch thật lớn a. Mấy ngày trước ta quấn lấy mẹ ta đến xem quá bộ tộc ta long tinh thạch. Mới chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ thôi. Coi như vậy, cũng bị một đám trưởng lão bọn họ mỗi ngày canh gác. Làm hại ta liền cơ hội hạ thủ đều không có. Đáng ghét, ha ha, khối này sẽ đưa cho ngươi. Ngươi giấu kỹ trong người. Tiêu Nhiên để cười ha ha. Rõ ràng Linh Nhi tám thành là muốn chính mình qua đem bọn hắn trong tộc long tinh thạch cho lén ra. Đến, may là còn không có như thế làm. Không phải vậy Tiêu Nhiên vẫn đúng là không biết rõ phải nói quan hệ. Ngay cả như vậy, Linh Nhi đối với mình được. Tiêu Nhiên cũng là tất cả đều nhớ ở trong lòng. Thật, Linh Nhi hai mắt trừng lớn, tràn ngập thật không thể tin. Bất quá cũng không có ngay lập tức đưa tay tiếp nhận. Ngược lại là có chút chần chờ đạo. Vật này nếu như cho ta, này Tiêm Lộ tỷ tỷ làm sao đây? Ta cái này còn có rất nhiều long tinh thạch. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chờ tay lại lấy ra hai khối không xê xích bao nhiêu long tinh thạch ở trong tay thưởng thức. Tiêu Nhiên ca ca ngươi sao vậy sẽ có như thế nhiều long tinh thạch? Linh Nhi trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn đem này một viên long tinh thạch tiếp nhận qua. Thả ở trong tay thưởng thức. Trên mặt lộ ra cực kỳ hài lòng nụ cười tới. Ta lần này tiến vào các ngươi thánh địa nơi sâu xa. Những thứ đồ này cũng là từ nơi đó thu được. Không chỉ có như vậy. Ta còn thu được rất nhiều tinh hạch. Nói vậy ngươi hẳn sẽ thích đi. Ngươi nắm qua xem một chút. Tiêu Nhiên lần thứ hai trở tay lấy ra một viên phổ thông chữ vật giới đưa tới. Nghe được Tiêu Nhiên nói tinh hạch sự tình, Linh Nhi hai mắt nhất thời sáng ngời. Nếu nói là toàn bộ trong thánh địa, trừ long tinh thạch chi ở ngoài, còn có quan hệ đồ, vật là có thể hấp dẫn nàng. Không gì bằng loại kia trong linh thể sản sinh tinh hạch. Bọn họ ngân hồ nhất tộc trời sinh huyết mạch cường hãn. Hơn nữa có thể trực tiếp rút lấy tinh hạch bên trong biến dị loại kia sinh cơ dùng để tăng cao tu vi. Củng cố hình thể, không chỉ có biến hóa hồ tộc có thể sử dụng, cho dù là chưa biến hóa, nếu là sử dụng những này tinh hạch, cũng là sẽ có được chỗ tốt cực lớn. Chỉ tiếc thứ này, muốn thu được nói, độ khó khăn là phi thường lớn. Đặc biệt là những năm gần đây bọn họ ngân hồ nhất tộc khai thác quá mức nghiêm trọng bên trong. Tuy nhiên những người linh thể vẫn liên tục không ngừng xuất hiện. Thế nhưng số lượng đến cùng còn có bao nhiêu? Không ai nói rõ được. Hiện trong lòng nàng còn đang suy đoán. Tiêu Nhiên lần này tiến vào bên trong thu hoạch là bao nhiêu đây? Lấy Tiêu Nhiên ca ca tu vi. Thu được mấy chục cái viên hẳn không phải là việc khó chứ. Hoặc là vận khí hơi tốt. Có thể thu được hơn 100 viên cũng không phải là không được. Nghĩ như vậy, nàng trực tiếp đem Tiêu Nhiên trong tay vị kia chữ vật giới lấy tới. Không kiêng dè chút nào liền đưa vào chân nguyên cùng sử dụng ý niệm hướng về bên trong quan sát. Qua qua, sau một khắc, trên mặt nàng ngây thơ nụ cười hơi hơi cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Nhiên, lại hướng về trên tay mình cái viên này phổ thông giới chỉ nhìn sang. Trong ánh mắt tràn ngập một luồng khó có thể tin. Tiêu Nhiên ca ca. Trong này đến cùng có bao nhiêu viên linh tinh? Linh Nhi hơi giật mình. Chỉ cảm giác mình mi mắt cũng suýt chút nữa bị bên trong nhẫn chữ vật linh tinh cho choáng váng mắt. Không khỏi ngẩng đầu đối với Tiêu Nhiên biểu hiện sán lạn hỏi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 481 ước định đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.